Chương 1630, Minh đạo tàn nguyệt phá, thuần túy kiếm ý cái này kinh thiên động địa lực lượng dưới, lại làm cho người không cảm giác được chút nào ầm ĩ, hết thảy tất cả ở Lưu Húc trước mặt, dường như đều yên tĩnh lại. Giữa thiên địa, chỉ có một kiếm. Lưu Húc kiếm. Công đến đây đi, cho ngươi 3 lần cơ hội. Lưu Húc lạnh nhạt nói. Trong thần sắc, treo vẻ tươi cười. Lưu Húc cả người, dường như cùng thế giới dung vi liếu nhất thể, cũng nữa không cảm giác được nửa điểm khí tức, tương đối với vong lượng hoàn kinh thiên động địa kỳ thực, hắn cũng là tĩnh đến lạ thường. Nhưng mà, loại này cổ quái an tĩnh, lại làm cho vong lượng hoàn, cũng chính là ạ cả gò, phát ra từ linh hồn địa phát run. Cái này đây là vật gì, đây là cái gì ạ cả gò bất khả tư nghị quát. Đem thân thể của chính mình cải tạo, cùng rất nhiều yêu quái, người dung hợp, tham khảo vong lượng hoàn số 1 cùng nhị hào kinh nghiệm, bây giờ ạ cả gò, có thể nói vượt rất xa phía trước 2 người, vượt rất xa nạ ra. Bên trong thân thể của hắn mênh mông lực lượng, thậm chí ngay cả ạ cả gò mình cũng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng trước mắt Lưu Húc cho hắn cái loại này cảm giác thân bí, lại làm cho ạ cả gò dường như hít thở không thông. Không phải không có khả năng ta đã dung hợp từ trước tới nay mạnh nhất yêu quái, ta là mạnh nhất sủ chỉ gù mồ, long, quỷ, hết thảy tất cả, ta đều dung hợp, ta sở hữu sở có yêu quái cùng lực lượng của nhân loại ta là mạnh nhất yêu Minh đạo tàn nguyệt phá một cái cự đại nguyên hình hắc sắc. Đồ án, hướng phía Lưu Húc bay qua. So với Inuyasha thi triển, đại vô số lần. Khổng lồ Minh đạo tàn nguyệt phá, giống như một luân mạng chết, bao trùm phương viên vài dặm dài đất. Tất cả núi đá cây cối, đều ở đây một cổ kinh khủng hấp lực phía dưới, hướng bên trong phân tranh đủng. Cuồng bạo hấp lực, đem hết thể tất cả, trực tiếp, đưa vào minh giới. À cả gò hấp thu thiết toái nha, hấp thu Inuyasha. Thiết toái nha hết thể tuyệt chiêu, à cả gò đều có thể sử dụng. Hết thể tất cả, đều hoàn mỹ thừa kế, thậm chí ở à cả gò cuồng bạo yêu lực dưới, thi triển càng thêm hoàn mỹ. To lớn minh đạo tàn nguyệt phá, dường như lô đen, thôn phệ vạn vật. Hắc vẫn chưa hết đâu, minh đạo hàng loạt hơn 10 người minh đạo tàn nguyệt phá, trong nháy mắt thi triển ra, trước đây lui về phía sau xếp thành một hàng. Mười mấy cái minh đạo tàn nguyệt phá hấp lực dung hợp vào một chỗ, khổng lồ hấp lực điệp ra dưới, không gian phát run lấy, vỡ tan lấy, xông thẳng Lưu Húc gạ cả gò điên cuồng mà gầm rú, hưng phấn mà gầm rú. Đây chính là hắn lực lượng, hắn khát vọng lực lượng, đây chính là lực lượng của ngươi, bỗng nhiên xuất hiện thoại ngữ để ạ cả gò toàn bộ thân hình run lên. Lưu Húc nụ cười kia ánh mắt, dường như đọc hiểu hắn tâm tư một dạng, hỏi như vậy thoại ngữ. Cái kia hiểu rõ hết thể nhãn thần, để ạ cả gò toàn thân lạnh lẽo, Lưu Húc kiếm hơi run lên. Thậm chí, liền mũi kiếm cũng không có chạm đến đối phương công kích, cũng không có bằng vào bất luận cái gì kiếm khí nghiền ép. Thuần túy kiếm ý, ầm ầm bạo phát. Ạ cả gò trong phút chốc, thậm chí sinh ra một cô ảo giác, mình đã bị thanh kiếm kia chém thành 2 nửa. Không chỉ là chính hắn, thậm chí, mảnh này sơn mạch, mảnh không gian này, cả cái thế giới, đều bị cái này kiếm ý chặt đứt. Ầm ầm ầm ầm ầm, liền kiếm đều chẳng muốn vung, thuần túy kiếm ý, trực tiếp đem hơn 10 người minh đạo tàn nguyệt phá nghiền thành bột phấn. Tất cả công kích, đều không đáng giá nhắc tới. To lớn câu, khe vô căn cứ sinh thành, thậm chí là không gian, đã ở kiếm ý dưới tan vỡ, lần lượt đổ sụp, không ngừng mà hủy diệt, hướng phía ạ cả gõ tới gần, lại tới gần. Ạ cả gõ muốn động, thế nhưng không nhúc nhích được. Mặc kệ đi hướng nào đi, đều sẽ bị này cổ ý niệm bắn trúng. Không phải, không phải, không có khả năng, đây là vật gì, đây là cái gì, thân thể nổ tung, linh hồn nổ tung, dường như ngày tận thế hàng lâm một dạng. Đây chính là, người trước mắt lực lượng chân chính, ta không thể chết được, không thể chết được, mình nói bạo nổ phá, ạ cả gò điên cuồng gầm to, trong tuyệt vọng lần thứ 2 tiến công, điên cuồng ngăn cản cố kiếm ý này. Minh đạo tàn nguyệt phá, cùng bạo toái nha huy lực, điệp ra với nhau. Minh đạo, ở bạo phá nguyên bản một vòng viên nguyệt hình dáng minh đạo tàn nguyệt phá, biến thành không ngừng khuyết trường. Dường như tạc liệt hỉ bạn nạ một dạng minh đạo bạo phá. Hết thể chạm đến sự vật, hết thể bị hấp thu. Lực phá hoại tăng cường, uy lực mở rộng. Hơn nữa, không chỉ là minh đạo tàn nguyệt phá cùng bạo toái nha, giải ủ cột sở xây long tức, bạch tâm thượng nhân kết giới, đã từng danh táo nhất thơ y con nào đó yêu quái hòa tan lực, còn có một người mạnh mẽ đại yêu quái độc khí đã từng hấp thu qua tất cả yêu quái công kích, ở một chiêu này bên trong toàn bộ bày ra. Tất cả mọi người lực lượng, cũng ạ cả gọi lực lượng mạnh nhất không phải. Còn chưa đủ cuồng bạo kiếm ý, vẹn vẹn là kiếm ý, để ạ cả gò có một loại cảm giác tử vong. Nếu như một kiếm này chân chính sử ra, đến cùng sẽ là hình dáng gì, ạ cả gò quả thực không dám tin tưởng, ạ cả gò thậm chí hối hận, không nên tới tìm Lưu Húc phiền phức, không nên kế thừa nạ dạ ý chí. Thế nhưng lúc này, hối hận cũng là vô dụng. Có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực. Ta đây hay dùng Ngọc Tứ Hồn đả đảo ngươi, ạ cả gò gầm lên. Lưu Húc ngụy tạo Ngọc Tứ Hồn có thể kích phát nhân tiềm năng sinh mạng, ạ cả gõ đa biết dô y cái loại này tiêu hao sinh mệnh lực đồ đạc, ạ cả gõ vẫn khống chế được, không có dám dùng linh tinh, thế nhưng loại này nguy cấp trước mắt, ạ cả gõ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngọc tứ hồn bên trên, sáng nổi lên ánh sáng đỏ tươi. Ạ cả gõ tập trung hết thể mạnh mẽ đại yêu, nhân tuyệt chiêu, lần nữa tăng cường mấy lần lực lượng quan mang, đâm xuyên qua tất cả rầm rầm rầm rầm tiếng oanh minh ở giữa hai người nổ lên. Thậm chí, liền thời gian tốc độ chảy, dường như cũng trở nên chậm, ạ cả gõ cũng không biết cái này là không phải ảo giác. Xé rách hết thể thống khổ phía dưới, ạ cả gõ cho là mình chết không biết qua bao lâu, ạ cả gõ mới chậm rãi khôi phục chi giác. Chỉ bất quá, lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, ạ cả gõ phát hiện, thân thể của chính mình hầu như toàn bộ phá hủy.